Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thằng Thành đây mà lại. Này, mày thành đại gia rồi còn gì nữa. Mà mày vẫn còn nhớ tới anh em chiến hữu đấy à? Thành đang ngậm miếng xoài chua lè lè ở trong miệng thì cười rồi đáp lại. Chị Tư cứ nói như vậy chết em. Đại gia gì chứ? Không ngưng lại ở đó, bà Huệ mới xả xuống, ngồi ngay bên cạnh của Thành. Thế giờ chú em định tính làm ăn ra sao? Có số vốn lớn quá mà lại. Dạ em cũng chưa biết nữa. Thành ấp úng. Này, theo chị nghĩ ấy, thì chú mày nên đầu tư mở cửa hàng quán gì đó. Mấy chị em của chị rảnh thì qua ủng hộ cũng được đấy. Nghe vợ nói như vậy thì ông Tư đã vội bác ngay. Thôi bà ơi, bà với mấy chị em của bà qua thì một là tiến lên, hai là xì rách. Bà muốn quán thằng Thành mở ra rồi bị công an nó chụp tới đóng cửa hay sao? Cả đám lại cười như là nắc nẻ, làm cho bà Huệ có phần hơi ngượng. Bà lại tiếp tục nói. Nếu mà chưa nghĩ tới chuyện làm ăn, thì lo cưới vợ đi chứ. Mày cũng đâu có còn trẻ trung gì nữa. Giờ có tiền thì cưới là tốt nhất. Chứ đừng để như ai kia kìa. Tao hốt về muộn quá, nên cây viết của ông ấy hết mực mất tiêu rồi còn đâu nữa. Có làm ăn được cái mẹ gì nữa đâu. Và như là ăn miếng trả miếng, tiếng cười lại hướng ngược lại về phía của ông Tư. Ông giơ tay lên cua cua. Cái bà này, thích nói xấu chồng không ạ? Để tối nay, tôi cho bà biết thế nào là viết còn mực hay là hết mực nhá. Thôi, tôi mong ông đừng có làm gì hết. Coi chừng quá sức mà đứng tim chết ra đó thì lại không hay. Tôi lại khổ ấy chứ. Tiếng cười lại to hơn. Ông Tư biết mình không nói lại vợ mình nữa, nên cũng đã im lặng, cầm ly lên rồi nốc hết chung rượu. Bà Huệ quay lại với câu chuyện của Thành. Nếu mà kiếm mối khó quá thì cứ nói tao. Tao có đứa cháu họ, đẹp người lại đẹp nết lắm. Chỉ cần chú mày ưng cái bụng thì ngày mai đây tao dẫn nó qua cho mày coi mắt luôn. Tưởng bà Huệ nói đùa và sẵn có chút hơi men ở trong người nên Thành đã nói ngay. Ôi rồi thế được thế thì còn gì bằng nữa ạ. Chị Tư cứ dẫn qua, không chê em nghèo là em cưới luôn rồi. Rồi, để đó tao lo nhá. Nói rồi bà Huệ quay trở vô trong nhà. Thành và mọi người lại tiếp tục cuộc nhậu của mình. Cho tới tận khuya thì cuộc nhậu cũng mới tàn. Ai nấy cũng đã đều say khướt cả đi. Thành đạp xe về tới nhà thì lăn ra giường ngủ khò khò, không biết trời trăng mây gió gì cả. Bỗng có tiếng gõ vào cái cửa làm bằng lá dừa làm cho Thành đã tỉnh giấc. Anh không biết giờ là mấy giờ nữa. Chỉ thấy nắng đã lọt qua mấy cái lỗ hổng ở trên vách rồi chiếu thẳng vào mặt rồi. Cơn say tối ngày hôm qua quả thực là ghê gớm. Nó đã làm cho đầu của Thành bấy giờ vẫn còn lâng lâng. Thành ơi! Thành! Tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này thì có cả tiếng gọi reo réo nữa. Và Thành nhận ra giọng nói này, nó chính là của bà Huệ. Thành lảo đảo bước tới cửa. Khi cánh cửa vừa được mở ra thì anh giật mình. Khi bên ngoài bà Huệ thì còn có một cô gái xinh xắn đứng ở ngay kế bên. Trời đất cái thằng này, chưa chật rồi mà vẫn còn ngủ là sao? Thành đưa tay lên dụi dụi mắt. Chị Huệ, chị qua kiếm em có chuyện gì vậy? Rồi còn cô này là... Bà Huệ nghe thế vậy thì nhăn mặt, liếc mắt nguyết Thành một cái. Rượu vô là mày lú lẫn hết rồi hả Thành? Còn nhớ cái chuyện tối ngày hôm qua tao nói cho mày nghe không hả? Thanh ngẩn người ra một hồi lâu, cố gắng nhớ lại những gì bà Huệ đã nói trong cái cuộc nhậu tối ngày hôm qua. Và rồi anh cũng đã giật mình khi nhớ đến câu nói mai mối và sự xác nhận của mình. Ấy, chị đừng nói là... Thanh vừa nói, vừa đưa tay chỉ vào cô gái kế bên bà Huệ. Bà gật đầu ngay. Đúng rồi còn gì nữa, cái thằng này. Em cứ tưởng chị nói giỡn. Ai ngờ... Ôi giời đất cái thằng này. Mày muốn tao đá cho mày một cái không hả? Thành bối rối lắm. Bởi cái chuyện tối ngày hôm qua Thành chỉ nghĩ là một sự trêu chọc của bà Huệ mà thôi. Ai ngờ đâu sáng ngày hôm nay, bà lại làm đúng lời như vậy. Thành đưa mắt nhìn cô gái kia và phải công nhận một điều rằng cô gái này đẹp thật. Cái vẻ đẹp không phải là của gái nông thôn như những người dân ở trong vùng này, mà qua cách trang điểm thì Thành thấy được cô này có vẻ như là dân trên thị xã. Nhìn gì mà nhìn dữ vậy? Cô gái kia lên tiếng làm cho Thành giật mình, vội lia mắt về hướng khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net